tôi yêu dấu, người ở nơi đâu? Người yêu tôi trước lúc tôi còn đang thơ ấu, tình yêu êm ấm lắng sâu mộng mơ, luyến thương muôn đời tình thiết tha âm thầm. Người yêu thương tôi không cách xa, vẫn bên cạnh tôi năm tháng qua, chọn tôi hát câu tình ca. Người hẹn tôi vui xây ước mơ, sẽ không biệt ly trong thương nhớ, nhưng chọn hạnh phúc nơi người yêu dấu. Chính người là nơi tựa nước sống vui tuyệt vời, bước đường tha hương tôi thắp lên nụ cười. Với người đời tôi luôn luôn chứa chan hạnh phúc trong tình yêu suốt đời. Người tôi thương mến, người sống quanh tôi, người đang buôn gánh bán bưng hàng rong đây đó, và kia em bé số đây mời ông, những ai lao nhọc cuộc sống ơi cơ hàn. Người tôi yêu thương không biết tôi vẫn hay thờ ơ hay dưng dưng, người đang thỏa thuê cuộc vui. Người tôi yêu thương hay trách than, kiếp sau đừng mang thân nhân thế, thất vọng lạc xa mất người yêu dấu. Chính người là nơi tựa nương sống vui tuyệt vời, bước đường tha hương tôi thắp lên nụ cười. Với người đời tôi luôn luôn chứa chan hạnh phúc trong tình yêu suốt đời. Người tôi yêu dấu, người ở nơi đâu? Người yêu tôi trước lúc tôi còn đang thơ ấu, tình yêu êm ấm lắng sâu mộng mơ, luyến thương muôn đời tình thiết tha âm thầm. Người yêu thương tôi không cách xa, vẫn bên cạnh tôi năm tháng qua, chọn tôi hát câu tình ca. Người hẹn tôi vui xây ước mơ, sẽ không biệt ly trong thương nhớ, nhưng chọn hạnh phúc nơi người yêu dấu. Chính người là nơi tựa nương sống vui tuyệt vời, bước đường tha hương tôi thắp lên nụ cười. Với người đời tôi luôn luôn chứa chan hạnh phúc trong tình yêu suốt đời. Chính người là nơi tựa nương sống vui tuyệt vời, bước đường tha hương tôi thắp lên nụ cười.